Đoạt trúc mã bàn qua. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu ca, đau quá. Huynh mau đi ra đi. Bình thường Nguyên Sắt Sắt đã nhỏ nhắn xinh xắn. Có lẽ do quanh năm sinh bệnh, lại là con út trong nhà chưa từng chịu ủy khuất bao giờ. Ăn nói mềm như bông nên lúc tức giận cũng chẳng khác gì mèo con làm nũng. Vừa yêu kiều vừa ngọt ngào, làm người khác hận không thể một ngụm nuốt trọn vào bụng. Trước tiên chính mình cứ chiếm hữu hết, sau đó lại tinh tế nhấm nháp để tránh kẻ khác sinh lòng tham. Hoa hát, u, y, ê, tê chặt chẽ. Xoắn người suýt nữa muốn bắn ra. Giờ phút này Dư Tu Bách chỉ tỉnh tỉnh mơ mơ biết không thể bắn ra quá nhanh. Thế nhưng nộn huyệt lại siết lấy đê, ương vê, ật làm ra đầu hắn sảng khoái tê dại. Hạ thể va chạm mãnh liệt, căn bản không biết thương tiếc tiểu cô nương đáng thương. Biểu ca, buồn tha Sắt Sắt đi. Sắt Sắt không chịu được, phát sinh đến nông nỗi này, Nguyên Sắt Sắt cũng không thể tiếp tục những việc hư hỏng nữa rồi. Mà hối hận cũng đã không kịp. Tiểu cô nương thuần thục lợi dụng ưu thế dung mạo của mình, kêu đến mềm mại đáng yêu làm lòng người ngứa ngáy khó nhìn. Mặc dù hôm sau Dư Tu Bách có tức khắc khôi phục ký ức, cũng không thể nói rằng là nàng câu dẫn hắn. Tiểu dâm phụ, MH, ổ phía dưới kẹp chặt như vậy, chảy nhiều nước như vậy, thèm đê, ương vê, ật ca ca thế này. Nếu ta rút ra thì muội sẽ ăn cái gì? Nam nhân có khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh nhạt như đang ở trên chiến trường. Giờ phút này lại nghiền ngẫm, mang theo tư ý phong lưu mà sau khi hắn tỉnh lại sẽ không nhớ rõ. Hắn cười như không, trong mắt lại chứa dục niệm dày đặc sâu thẳm, bỗng chốc làm tan nát trái tim tiểu cô nương. Không xong, giống như nàng càng thích biểu ca hơn rồi. Tim Nguyên Sắt Sắt nhảy bang bang không ngừng, dâm huyệt đầy nước bị đê, ương vê, ật sỏ xuyên. Chọc vào càng sướng, sắc mặt đỏ hồng, biểu ca, a, nam nhân không thèm nghe lời xin tha khước từ của nàng. Si mê nâng lên một bầu vê, ú trơn bóng mềm mại ngọt thơm. Ngốn từng ngụm lớn, hạ thể hung hăng sỏ xuyên. Lộng đâm tiểu cô nương vụn vỡ thành mảnh nhỏ. Không thích, không thích biểu ca. Sắt Sắt không thích biểu ca nữa, muốn thích ca ca khác. Ô ô, Nguyên Sắt Sắt bị đâm đến ăn nói hâm hồ, miệng nói lời kích thích nam nhân, bàn tay to nâng mông nhỏ đầy đặn, cố định ở vị trí thuận tiện nhất để cho nam nhân cầm vào. Lộng trừng phạt, đâm mạnh thọc sâu. MH, ổ phấn nộn trắng nõn của thiếu nữ mở rộng, da bị đến sưng đỏ dâm mỹ. Biểu ca, muội sướng không? Tiểu ớ, MH, ổ có thích ăn đại đê, ương vê, ật của biểu ca không? Nam nhân sắc tình liếm láp ở xương quai xanh mảnh khảnh thắng tắp của thiếu nữ, hơi thở nặng nề rồi chậm rãi chuyển rời đi xuống, giải lên những dấu hôn ái muội. Huynh, huynh thật xấu. Nguyên Sắt Sắt dường như có chút xấu hổ và giận dữ khi bị Dư Tu Bách nói lời vũ nhục. Kiều Thanh kiều khí bĩu môi, kéo giọng mũi oán giận nặng nề. Có thích hay không? Hà, có thích biểu ca làm muội không? Có thích đại đê, ương vê, ật của biểu ca không? Nam nhân thèm khát liếm láp vành tai tiểu cô nương nhớp nháp, giống như muốn một ngụm nuốt lấy nàng nếu tiểu cô nương không trả lời vừa lòng hắn. Ảo giác đáng sợ bị dã thú nhìn chầm chầm khiến Nguyên Sắt Sắt ú ớ không dám trả lời. Có thích đại đê, ương vê, ật, muội hay không? Dư Tu Bách thẳng lưng giống như đang cưỡi ngựa mà đỉnh lộng thật mạnh vào trong. Đê, ương vê, ất thô dài đâm vào nhô lên một khối ở bụng nhỏ. Nguyên Sắt Sắt không chịu được nam nhân đối đãi như vậy, tào huyệt chảy đầy dâm thủy không ngừng. Nàng là lần đầu trải qua chuyện này, đương nhiên biết chính mình muốn cái gì. Nàng muốn đại đê, ương vê, ật của biểu ca cắm vào. hung hăng xỏ xuyên, giúp nàng bớt ngứa, nàng thật sự là tiểu dâm đãng như lời trong miệng của biểu ca. Thích đại đê, ương vê, ật của Tu Bách ca ca. Thích đại đê, ương vê, ật của Tu Bách ca ca. Muội, muội là tiểu dâm đãng. Tiểu cô nương có vẻ như vừa xấu hổ vừa tức giận, vùi đầu vào giữa đầu gối mà lớn tiếng hét lên những lời này. Nam nhân kéo môi cười, thở hổn hển tách hai chân nguyên sắt sắt gác lên trên vai mình. Nắm hai chân tiểu cô nương kéo ra, lại đại khai đại hợp ra mà. Chỗ giao hợp của hai người một mảnh dâm mỹ, bọt trắng văng tung tóe khắp nơi. Sau này sắt sắt mở chân ra cho biểu ca, được không? Sắt sắt là tiểu dâm đãng của biểu ca, chỉ cho một mình biểu ca. Thôi, cách chương.